Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, tấn cấp trước năm. Diệp Ly, rất tốt, trên không trung sử dụng Agility. Dragonair bay trên không trung, không ngừng gia tốc, vòng quanh Venusaur không ngừng phi hành. Tốc độ nhanh đến để Venusaur hoa mắt, không biết làm sao, Triệu Duyệt Linh. Vì nớ do, đừng hốt hoảng, sử dụng suýt sen khóa chặt nó. Vì nớ do hiểu ý, cánh hoa mở ra, một cỗ phấn hồng sắc vũ khí tản ra, bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Dragonair ngửi được suýt sen vị đạo, trong mắt lóe ra khát vọng, sau đó hướng vì nớ so bay đi. Diệp Ly âm thầm cắn răng, cái này vì nớ so là thật khó dây dưa a. Triệu Duyệt Linh, thừa dịp hiện tại, vai whip, vi nớ lo trên thân dọc theo từng đầu lục sắc đằng mạn, quất hướng bay tới Dragonair. Phanh, đê, đê phanh, đê, đê phanh, đê, đê phanh, đê, đê Dragonair không ngừng bị quật lấy. Trên mặt lộ ra thống khổ, Diệp Ly cắn răng nói, đỉnh lấy nó vai whip, sử dụng rep, Diệp Ly cũng không phải lung tung chỉ huy. Mà chính là có lòng tin, bởi vì Dragonair đặc tính là thần bí lân phiến, dị thường trạng thái dưới phòng ngự hội gia tăng đến 1,5 lần. Mà vai whip là vật lý công kích kỹ năng, đối Dragonair ảnh hưởng không là rất lớn. Dragonair đỉnh lấy vai whip, cánh đột nhiên kích động, trong nháy mắt đi vào Venusaur trước mặt, sau đó nâng lên cái đuôi đột nhiên cuốn lấy Venusaur. Vì nớ so nhất thời không thoải mái địa giấy dụa lấy. Diệp Ly, Dragonair, chúng ta thời gian không nhiều. Buông tay đánh cược một lần đi. Nghịch lân, đê, đê, Dragonair trúng độc. Trên thân lại có lích xít, còn có tê liệt. Thời gian chiến đấu không thể quá dài. Không phải vậy khẳng định phải xảy ra vấn đề. Cho nên Diệp Ly để Dragonair dùng nghịch lân chiêu này nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Quấn ở Venusaur trên thân Dragonair trên thân đột nhiên dày đặc hồng quang. Đầu cùng thân thể không ngừng vặn vẹo. Venusaur nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ. Chính đang chịu đựng cự đại thương tổn. Tiếp theo, toàn bộ thân thể lăn lộn, nhấc lên mặt đất cho bụi. Venusaur. Triệu Duyệt Linh gặp này nhất thời lo lắng địa gọi vào. Phanh, đê, đê phanh, đê, đê phanh, đê, đê đáng tiếc nghịch lân một khi dùng, liền sẽ không đình chỉ. Trong cho bụi không ngừng truyền đến tiếng va đập, cùng Venusaur tiếng kêu thảm thiết. Diệp Ly nhất thời khẩn trương lên, nếu như lần này vô pháp giải quyết Venusaur, vậy liền nguy hiểm. Thế nhưng là khi cho bụi tán đi, Venusaur vết thương đầy người địa đứng tại chỗ, ánh mắt thư thái, cũng không có như vậy ngã xuống, mà quấn ở trên người nó Dragonair trên đầu lại tung bay một vòng chấm nhỏ. Hiển nhiên, dùng qua nghịch lân về sau nó hỗn loạn, Triệu Duyệt Linh nhếch miệng lên, lúc này đến phiên chúng ta, Venusaur, Petal Đen, đê, đê. Diệp Ly sắc mặt trở nên ngưng trọng, liền vội vàng kêu lên. Dratini, nghịch lân, Venusaur tiên đỉnh cánh hoa chóc ra, hình thành một cái cánh hoa phong bạo, bao phủ nửa cái đối chiến trận. Càng thêm để Diệp Ly tuyệt vọng là, Dragonair còn là ở vào hỗn loạn trạng thái, đầu không ngừng lung lay, cũng chưa hề dùng tới Diệp Ly chờ mong nghịch lân. Cánh hoa đánh vào Dragonair trên thân, nổ vang không ngừng truyền đến. Bên trong còn có Dragonair kêu thảm. Petal Đen tiếp tục thời gian rất lâu mới tán đi. Chờ thấy rõ giữa sân tình huống về sau. Diệp Ly buông lỏng một hơi. Dragonair cũng không có ngã xuống. Tuy nhiên vết thương đầy người. Mặt trên còn có Venusaur Lixit. Nhưng là ánh mắt nó trở nên thư thái. Là... Dragonair hỗn loạn giải trừ, đồng thời bên cạnh Venusaur trên đầu xuất hiện một vòng chấm nhỏ. Hiển nhiên, sử dụng Petal Đen về sau Venusaur hỗn loạn, Diệp Ly nhếch miệng lên, hiện tại đến phiên chúng ta. Dragon E, Nick Lân, D, D, lúc này đến phiên Triệu Duyệt Linh hoảng. Nàng không nghĩ tới cái này Dragon E thế mà khó như vậy quấn. Trung Trung độc phấn, Stunspore cùng Lixit về sau, lại bị Petal đen đánh về sau, thế mà còn có thể đứng lên đến. Hoàn mỹ bồi dưỡng Pokemon quả nhiên rất khó đối phó. Triệu Duyệt Linh cũng học Diệp Ly, lấy ngựa chết làm ngựa sống, ý nghĩa tượng trưng địa gọi vào. Vì nớ do, Petal đen, đáng tiếc, vì nớ so cũng không có làm dùng đến. Hơn nữa còn duỗi ra dây leo công kích mình. Dragon E trên thân che kín hồng quang, phóng tới Venusaur, đầu cùng cái đuôi không ngừng đụng chạm lấy Venusaur. Phanh, đê, đê phanh, đê, đê phanh, đê, đê tiếng va đập không ngừng truyền đến, đảo loạn trên mặt đất cho bụi. Cuối cùng, Dragon E hỗn loạn địa đứng ở trong sân, mà Venusaur đã nằm trên mặt đất mất đi chiến đấu năng lực. Trọng tài hợp thời nói, Venusaur mất đi chiến đấu năng lực, vốn trận đấu người thắng trận là đến từ Tĩnh Nam nhất Trung Diệp Ly tuyển thủ. Cùng hắn hợp tác, D, D Dragon E, chúc mừng Diệp Ly tuyển thủ tấn cấp top 5. Hoa, D, D gieo hò lôi động, bởi vì trận đấu này quá đặc sắc, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Tiếng hoan hô bên trong. Diệp Ly đem Dragon E thu nhập Pokebo, hướng đối diện Triệu Duyệt Linh lễ phép gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi vào trận đấu thông đạo. Triệu Duyệt Linh thực rất mạnh, nếu như không phải gặp được Diệp Ly, nàng tấn cấp thành phố cấp trận đấu hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Đáng tiếc, nàng gặp được Diệp Ly, còn có đạt tới hoàn mỹ cấp bồi dưỡng Dragon E. Diệp Ly cần phải đi trung tâm Pokemon trị liệu Dragon E, dù sao nó còn bên trong lấy độc. Còn tốt, Hàn Diệp nhả trận đấu tại trận thứ 3, Diệp Ly trở về còn có thể nhìn thấy. Chờ Diệp Ly khi trở về, trận thứ 2 vừa vặn kết thúc, vừa vặn Hàn Diệp nhả ra sân. Hàn Diệp nhả lần này đối thủ là một cái Beedrill. Sarmander tuy nhiên chiếm cứ thuộc tính ưu thế, nhưng là Diệp Ly lại không coi trọng. Dù sao Sarmander tuy nhiên đạt tới sơ cấp, nhưng là còn không có tiến hóa qua, các phương diện đều còn không có thoát biến, mà đối diện Beedrill nhưng lại có tốc độ cùng không trung ưu thế. Sarmander kỹ năng muốn đánh đến Beedrill còn thật không dễ dàng. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mở cô M quả nhiên, trận đấu sau khi bắt đầu, Beedrill liền bay trên không trung không ngừng nhanh chóng lấp lóe. Sarmander kỹ năng căn bản đụng đều không đụng tới Beedrill. Tại trải qua gian khổ chiến đấu về sau, Sarmander cuối cùng vẫn bại. Sau đó hai trận đấu đều rất lợi hại đặc sắc. Trận thứ tư là một cái Pidgeotto đối chiến một cái Pharaoh. Đây là công dã tràng bên trong chi chiến. Cuối cùng Pidgeotto thắng hiểm. Trận thứ 5 là một cái Clefable đối chiến một cái Parasect. Clefable thắng hiểm. Hôm nay chính thức trận đấu cũng kết thúc. Tiếp xuống chỉ còn lại phục sinh thi đấu. Diệp Ly thực không muốn xem, nhưng là Hàn Diệp nhà còn cần tham gia phục sinh thi đấu, cho nên Diệp Ly cũng liền lưu lại. Phục sinh thi đấu hết thảy 15 người tham gia. Vòng thứ nhất hết thảy 7 trận đấu. Một người luân không, thật đáng tiếc, luân không danh ngạch không có rơi xuống Hàn Diệp Nhạ trên đầu. Bất quá nàng vẫn là nhẹ nhõm thắng dưới đệ nhất trận. Sau đó là 8 tiến 4 vòng thứ 2, khiến người ngoài ý là Hàn Diệp Nhạ Sarmander tại trận này tiến hóa. Sau đó tiến hóa sau Charmeleon một đường không có gặp được cái gì địch thủ. Trực tiếp tấn cấp, trở thành phục sinh tuyển thủ. Diệp Ly cũng không nghĩ tới trận đấu sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên bản hắn coi là Hàn Diệp Nhạc hẳn là muốn bị đào thải. Thế nhưng là Sarmander thế mà tại thời khắc mấu chốt tiến hóa. Ngồi tại trên khán đài Hàn Thư Tề cũng thật bất ngờ. Bất quá ngẫm lại cũng muốn thông. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Như vậy, hôm nay trận đấu đến đây là kết thúc. Ngày mai sẽ là tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận. Lục Tiến 3, có thể thành công hay không tấn cấp thành phố cấp trận đấu liền xem ngày mai. Người xem bắt đầu rút lui. Hàn Thư Tề vội vàng mà đi. Hôm nay Diệp Ly vẫn là cùng Hàn Diệp Nhã cùng nhau về nhà. Theo thường ngày, Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã trở lại phòng thuê lúc Dragon Knight đã đem làm cơm tốt. Hai người trực tiếp bắt đầu ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.